Yêu em mãi mãi. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 giờ trưa, nó và cô ăn xong, bắt đầu dọn dẹp và rửa chén. Cô thì rửa bằng xà phòng, còn nó thì rửa lại bằng nước. Sau 15 phút, nó và cô cũng rửa xong. Nó cùng cô đi ra sofa. Nó thì nằm lấy điện thoại ra chơi, còn cô thì ngồi xem hoạt hình. Oanh, anh nghe nói tối nay có phim mới. Em đi xem cô. Nó nhìn cô hỏi, phim gì vậy anh? Cô quay qua hỏi rồi quay lại tiếp tục xem hoạt hình. Hình như phim tên là Chị 13, thì phải. Nó suy nghĩ rồi nói, vậy tối đi. Cô nói nhưng mắt vẫn dán vào tivi. 7 giờ tối, nó bước ra từ WC. Nó mặc trên người là áo thun trắng và quần short jean. Nó đi đến giường chỗ cô ngồi đọc sách. Cô cũng mặc trên người là áo thun trắng bỏ vào quần ngắn jean. Anh đã nói rồi, anh tắm nhanh thì để anh tắm trước cho cô chịu. Nó đứng nhìn cô nói, nhưng em muốn tắm trước hi hi. Cô ngước lên nhìn nó cười. Cười nè, rồi đi thôi. Ha ha, nó nhéo nhẹ mũi cô rồi cười. À, anh dám nhéo mũi em. Cô đóng sách lại để lên bàn rồi chạy tới nhảy lên vai nó. Nó và cô nhìn nhau cười. Nó hôn cô một cái ở môi. Cô cũng xuống lưng nó. Nó đi lấy cái áo khoác jean mặc vào rồi lấy cái áo khoác của cô và túi đưa cho cô. Nó và cô đi ra ngoài. Cô đợi nó đóng cửa xong, cả hai cùng đi xuống lầu. Nó đi đến chỗ để giày mang đôi Fila rồi lấy một đôi giống nó mang cho cô. Cô đi ra ngoài đợi nó lấy xe. Một lúc sau nó chạy xe ra chỗ cô. Nó đội nón cho cô rồi cô lên xe. Hay hai người đi đâu vậy? Từ đâu cậu chở nàng chạy xe tới? Mày làm tao hết hồn mày. Nó giật mình. Ha ha, hai người đi đâu vậy? Cậu hỏi. Tụi tao đi coi phim. Nó nói. Ồ, coi phim đồ ha. Sao cô rủ? Cậu chu mỏ nói. Mày đi nguyên ngày chưa đã hay sao mà giờ còn đòi đi nữa? Nó nói. Chưa đã ha Yến ha. Cậu quay ra sau nhìn nàng nói. Đúng rồi, chưa đã hi hi. Yến cười lại rồi tiếp lời cậu. Vậy hai người đi chung với tụi em luôn đi. Cô nói. Ok, oanh cho rồi nha. Đi thôi nào. Cậu nói. Nó đợi cô lên xe rồi hai chiếc xe bắt đầu chạy đến rạp chiếu phim. Một hồi chạy xe và ngắm cảnh đẹp của chợ Bến Thành ở Sài Gòn. Cuối cùng cũng đến rạp chiếu phim. Yến với oanh ở đây đợi hai tụi này gửi xe xíu nha. Nó nói, cô và nàng đồng thanh. Rồi nó và cậu chạy xe đi gửi. Một lúc sau thì đi ra thấy cô và nàng đang đứng nói chuyện với nam. Nó đi đến khoác vai cô, còn cậu thì đến nắm tay nàng. Anh xong rồi, đi vào xem phim nha. Nó quay qua nhìn cô nói. Dạ, thôi em đi nha. Bye Kevin. Cô cười vẫy tay nam rồi cùng nó đi vào trong. Nam chưa kịp bay lại thì cô đã đi nên nam cũng đi luôn. Nó đi mua vé cho 4 người. 10 phút sau nó mua xong vé đi ra chỗ cô và nàng. Ủa Hà đâu? Nó cô thấy cậu. Hà đi mua bắp với nước rồi. Nàng chỉ tay về phía quầy bán đồ ăn. Vé nè. Nó đưa vé cho cô và nàng. Đồ ăn tới rồi. Cậu đi đến cười rồi đưa bắp rang và nước cho cô và nàng. Của tao đâu? Nó quay qua nhìn cậu nói. Của mày hả? Ăn chung với oanh đi. Tao hết tay cầm rồi ha ha. Cậu cười nó. Thằng. Nó nhấn mạnh. Thằng gì mày? Tao mua của oanh tới 2 phần đó. Tao đang giúp mày đấy, biết ơn tao đi ha ha. Cậu ghé vào tai nó nói nhỏ đủ cho nó nghe. Ha ha, thằng bạn tốt của tao. Nó vỗ vai cậu rồi cười nói. Thôi vào xem phim thôi. Nó đi đến chỗ cô rồi cầm tay cô đứng dậy. Cả 4 người cùng đi vào rạp. Ngồi vào ghế theo số vé xong, một lúc phim bắt đầu chiếu. 9 giờ 30 tối. 4 người đi ra. Nó và cô thì đói bụng nên nó chờ cô đi ăn, còn cậu thì chở nàng về. Em muốn ăn gì? Nó nắm tay cô đang ôm nó rồi hỏi. Ăn lẩu dê đi. Lâu rồi em chưa được ăn. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói. Ok luôn, vậy đi ăn lẩu dê. Nó nói xong liền chạy nhanh hơn. 15, Sau nó và cô đến được một quán lẩu. Nó gửi xe xong cùng cô đi vào trong. Một lúc sau, phục vụ ra, cho em một lẩu dê và hai lon sting. Nó nhìn vào menu rồi nhìn lên phục vụ nói. Phục vụ ghi chép lại rồi đi vào trong. Khoảng 10, phục vụ đem đồ ăn ra. Em ăn đi. Nó gắp miếng thịt vào chén của cô. Cô cười lại rồi bắt đầu ăn. Nó cũng bắt đầu gắp đồ ăn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 9:30 tối. Nó và cô về đến nhà. Nó đi cất xe xong rồi cùng cô lên phòng. Hai người tắm xong rồi bắt đầu đi ngủ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 7:00 sáng, tiếng trống đánh, tùng tùng tùng, ai nấy cũng nhanh yên vị trên ghế. Cô Thùy bước vào lớp. Sau tiếng hô của lớp trưởng, cả lớp liền đứng dậy. Cô Thùy ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống. Cô sẽ thông báo một số chuyện trước khi vào tiết học. Cô Thùy ngồi vào ghế dành cho GV rồi nói. Cả lớp chăm chú lắng nghe. Chúng ta sẽ thi giữa kỳ một vào tuần sau thứ ba và thứ tư. Cô Thùy nói. Hả? Cả lớp đồng thanh. Sao nhanh vậy cô? SS Nam một nói. Thôi các em về học bài cho kỹ nha. Cô Thùy nói. Thôi chết tao rồi hu hu. Nó nhìn cậu nói. Tao cũng vậy nè hu hu. Cậu cũng nhìn nó nói. Cả lớp than thở. Đứa thì thở ngắn, đứa thì thở dài. Thôi các em im lặng. Các em lấy sách vở ra học bài mới. Cô Thùy đứng dậy nói. Cả lớp cũng im lại và bắt đầu lấy sách vở ra nghiêm túc học. Cách chương.